Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Hắc Trạng, chỉ là Vương Thị đã hồi lâu không có làm chuyện như vậy. Từ đến thôi ra về sau tốt số, cũng không lâu lắm mang thai, lại nhất cử đến Nam, ngày thường trôi qua thời gian cùng thiếu nãi nãi, bây giờ Lãnh Bất Phương chọn lấy dạng này một gánh tử. Trở lại phòng lúc sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thôi Vi lại chính rời ghế ngồi viện tử cầm cắm ở nơi đó đùa với gà. Dạng này nhàn nhã, cái trán liền nửa điểm mồ hôi dấu vết đều không gặp. Vương Thị lập tức giận không chỗ phát tiết, bành, một tiếng hung hăng đem chính mình trên vai gánh lấy xuống. Hai con thùng gỗ bị đặt xuống tới đất bên trên phát ra tiếng vang. Bên trong chứa màu xanh đậm thô váy vải cũng nhảy lên. Thôi Vi lại không để ý tới nàng. Chỉ lấy trong tay cắm đùa với trong nội viện bốn phía nhàn tản hai con gà mái. Vương Thị gặp nàng bộ dáng này, càng là tức giận, cao giọng quát mắng, ngươi người chết nha, gặp ta trở về cũng không tới phụ một tay, ngồi chỗ ấy không nhúc nhích, cho là mình là đại hộ nhân gia tiểu thư đâu. Cái gì tác phong, coi như ngươi, còn không có cái này mệnh. Vương Thị lúc này bả vai đau buốt nhức. Đã tiếp cận 2 năm không làm dạng này thô sự tình. Lập tức có chút chịu không được, xoa cánh tay liền mắng lên, cũng có chút không lựa lời nói. Trong phòng Dương Thị nghe được động tĩnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hướng ra ngoài đầu đi tới. Thôi Vi nghe được tiếng bước chân, mím môi hướng Vương Thị cười. Đại tẩu ý tứ, thế nhưng là ghét bỏ nhà chúng ta không có tiền. Ta đại ca cũng là không có bản sự cho ngươi qua đại hộ nhân gia thiếu sao sao sao sinh hoạt. Nguyên bản Vương Thị trong lòng cũng không phải là ý thứ này. Vừa cương không qua tức giận thôi vì không chịu qua đến giúp mình bận bịu thôi. Lúc này nghe nàng vừa nói như vậy, còn chưa mở lời, Dương Thị đã âm khuôn mặt ra. Vương Thị lại là vụng về, cũng biết không tốt, vội vàng giải thích, ta lúc nào nói qua như vậy. Chết nha quan, tuổi không lớn lắm, liền học được lật người miệng. Đang khi nói chuyện, bên ngoài Thôi Thế Phúc hai cha con trở về. Hai cha con trong tay còn riêng phần mình khiêng gánh. Bên trong tràn đầy vừa lột xuống bắp ngô. Nghe được trong phòng lại ầm ĩ ra. Thôi Thế Phúc cầm dựng ở đầu vai khăn lau mồ hôi. Có chút bất đắc dĩ. Cái này lại là thế nào? Thật xa liền nghe đến các ngươi tại ồn ào. Cha con bọn họ nguyên là chọn một gánh bắp ngô về tới trước. Trong đất sự tình còn không có làm xong, chỉ là muốn chống đi cái sọt sau lại đi trang mà thôi. Lúc này bận bịu đến kịch liệt, hết lần này tới lần khác trong phòng mấy cái nữ nhân lại rảnh rỗi cực kỳ. Thôi Thế Phúc bận rộn sáng sớm, bụng bên trong đã sớm ục ục rung động, nguyên nghĩ trở về cầm vài thứ đệm bụng, lại nhìn thấy trong phòng thanh rất lạnh. Phòng bếp liền khói đều không có bốc lên nửa điểm, lập tức mặt liền trầm xuống. Các ngươi suốt ngày nếu là không có việc gì, trong đất rất bận rộn, buổi trưa gót ta cùng một chỗ ra ngoài. Vương Thị nghe xong lời này, vội vàng liền muốn cự tuyệt, trong đất làm việc thế nhưng là mệt mỏi muốn chết, hết lần này tới lần khác phí sức còn không lấy lòng. Thôi Thế Phúc mình việc nhà nông người đứng đầu. Liền nhận không ra người nhà làm việc tay chân không nhanh nhẹn. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài, chỉ sợ không đến sắc trời đại hắc là về không được. Bởi vậy lắc đầu liền muốn cự tuyệt, Thôi Vi lại là nở nụ cười. Cha trở về, trước uống miếng nước lạnh. Đại tẩu vừa mới tại ghét bỏ nhà chúng ta không có tiền bạc đâu. Chỉ nói hận không có đến đại hộ nhân ra hưởng thanh phúc. Đương đại thiếu nãi nãi. Lệch nàng còn muốn làm việc, nàng đem Vương Thị lời nói bẻ cong nói một trận, Thôi Đại Lang sắc mặt lập tức liền âm xuống dưới. Chỉ cần là cái nam nhân đều chịu không được lão bà ở chỗ này ghét bỏ mình. Cái này là trừ ghét bỏ hắn không là nam nhân bên ngoài thứ hai lớn vũ nhục. Hắn nhìn Vương Thị ánh mắt đều mang theo màu xanh lá. Thẳng thấy Vương Thị run rẩy, liền vội vàng lắc đầu. Trong lòng hận chết Thôi Vi, cái này nhà đầu chết tiệt kia nói bậy, nương cũng nghe thấy, Thôi Vi lắc lắc đầu, tuy nói vừa mới Vương Thị lời kia là tại ghét bỏ mình. Bất quá ai ngờ mình cùng Thôi Đại Lang cũng cùng là họ Thôi. Nói mình cùng nói hắn không có gì khác biệt. Thôi Vi lúc này ân cần lấy nước đưa cho Thôi Thế Phúc. Lại bưng bồn nước lạnh tới ném đi khăn đi vào cho Thôi Thế Phúc xoa đem mặt. Thôi Thế Phúc lập tức trong lòng cảm động đến rầm rầm. Gặp lão bà cố lấy ôm cháu trai mặc kệ chính mình chết sống. Con dâu lại là như thế này một cái không đến biên nhi. Ngược lại là ngày thường cái này vô thanh vô tức nữ nhi nhất là quan tâm. Không khỏi đối nàng lộ ra mấy phần nụ cười đến. Ngươi buổi sáng ăn không có. Bị thương ngủ thêm một lát. Cái kia vết thương không thể gặp nước. Ngươi buổi trưa lúc đi tìm trong thôn nhà đầu trò chuyện chơi đùa một trận. Hai ngày này đừng sinh ngủ. Hắn nói lời này lúc không có để ý Vương Thị. Hiển nhiên là ghi hận nữ nhi trong miệng nói tới Vương Thị ghét bỏ Thôi ra lời nói đến. Vương Thị ủy khuất đến nước mắt hoa hoa. Đã thấy trượng phu nhìn mình ánh mắt bất thiện. Nàng nguyên cũng muốn tiến lên học Thôi Vi biện pháp lấy lòng. Đưa lạnh khăn quá khứ. Thôi Đại Lang lại là không lĩnh tình. Đưa nàng tay đẩy ra. Nói xoáy. Ta là không có bản sự, chịu không được ngươi cái này thiếu nãi nãi phục thị. Một câu nói làm cho Vương Thị sắc mặt táo hồng, lại là cũng không dám lại áp sát tới. Sáng sớm uống qua hai bát bát cháo, Thôi Vi gặp Vương Thị nín nhịn. Con mắt không tự chủ được cười thành hai uông thanh tuyền. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, nghe nàng vừa nói như vậy không nghĩ tới cái khác, chỉ là nói. Mẹ ngươi sáng sớm bắt đầu đến in dấu bánh bột ngô tử. Tiểu hài tử nhà thèm cái này. Ngươi tam ca thế nhưng là ăn xong mấy khối. Ngươi làm sao không ăn. Đại tẩu nói nàng muốn uy tiểu lang nãi. Cho nên muốn ăn tốt. Thôi Vi ra vẻ không hiểu chuyện. Mở miệng cho Vương Thị lên nhãn dược. Lập tức Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không thật đẹp lên. Ngay tiếp theo Thôi Đại Lang nhìn lão bà ánh mắt đều thêm từng tia khí lạnh. Cười lạnh nói, cái này lười bà nương, nhà đầu thân thể nhỏ tì tâm, một ngày hết ăn lại nằm, ăn đến so heo nhiều, làm được so gà còn ít, cưới ngươi trở về có cái gì dùng, như quăng vì sinh con, ta còn không bằng cưới đầu heo mẹ trở về. Hắn còn đang ghi hận vừa mới muội muội câu kia lão bà ghét bỏ mình không có bản lãnh. Thôi Đại Lang ngày thường vô thanh vô tức, nhưng nói chuyện cũng kế thừa Dương Thị độc chủy độc lưỡi. Một lời nói đến Vương Thị xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới. Trong lòng đã ẩn ẩn có chút hối hận dậy sớm sáng sớm không nên tham ăn đến. Nhưng nàng ăn nhiều như vậy, sáng sớm rửa một đại chọn y phục, sớm đói bụng, lúc này còn vô duyên vô cớ bị chửi bên trên một trận. Nàng không khỏi muốn khóc thét, Thôi Đại Lang cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái. Vương Thị biết mình hôm nay nếu là thật sự khóc, chỉ sợ quay đầu không thể thiếu một trận đánh, cũng liền muốn đem làm ầm ĩ tâm tư nghỉ xuống dưới. Vương Thị đầu này trong lòng thầm hận, Thôi Vi lại là nhếch nhếch khóe miệng, nhìn Vương Thị sắc mặt khó coi một chút, nguyên bản trầm thấp mới vừa buổi sáng tâm lại đột nhiên ở giữa tung bay. Nàng lúc này cho Thôi Thế Phúc bọn người bưng rửa mặt nước. Khó tránh khỏi cái này hai cha con đều cảm thấy nàng làm việc quan tâm. Hai đem so sánh phía dưới. Vương Thị ăn được nhiều thật vất vả làm chuyện nhưng lại không tình nguyện hùng hùng hổ hổ. Còn rất nhiều ý kiến. Khó tránh khỏi trong lòng càng thêm không thích. Thôi Đại Lang lúc này ngược lại là cha mẹ phía trước không có ý tứ cho Vương Thị thật đẹp. Chỉ là vừa nghĩ tới Vương Thị ghét bỏ mình không có bản sự. Trong lòng liền chịu không nổi. Lạnh lùng trà sát nàng một chút. Uống vào mấy ngụm nước lạnh. Liền đem gánh bên trong bắp ngô ngược lại tại trong viện trên đê. Lại chọn không cái sọt cùng sau lưng Thôi Thế Phúc đi ra. Ánh mắt kia nhìn đến Vương Thị trong lòng cái này phát lạnh. Lại nhìn Dương Thị biểu lộ bất thiện ôm đứa bé đứng tại cửa ra vào nhìn nàng. Lập tức tê cả da đầu, cũng không dám nhiều lời, vội vàng liền xoay người vặn y phục bên trên nước treo trong sân cây gậy trúc bên trên. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.